Ngươi nhìn mặt của ta, không nhìn ta tắm. Ai nha, tên hỗn đản nhà ngươi, càng lúc càng khiến ta lẫn lộn rồi. Thủy Tinh cũng phiền muộn. Gia hỏa này đúng là miệng chó không mọc ra răng ngà. Tính xấu không đổi được. Tính tình mình bình thường lạnh lùng như vậy cũng đều bị hắn làm cho nổi nóng mất hết bình tĩnh. Mỗi lần nhìn thấy gia hỏa này, tâm tình đều sẽ nổi sóng gió. Ách, vậy rốt cuộc là nàng hiểu lầm ta chuyện gì? Vu Nhai đảo mắt, mơ hồ hình như bắt được cái gì, nhưng dù thế nào vẫn không nắm được. Vu bà và mỹ nữ khác nhau quá xa. Ngươi thật là, ta đã nói không nên đào cây đào tới rễ còn gì. Dù sao đối với ngươi không có hại là được. Thủy Tinh cảm thấy gia hỏa này thật đúng là một tên vô lại. Đồng thời nàng cũng thấy mình phải học thật tốt một chút vô lại này. Nói, cũng đã nói xin lỗi ngươi, còn hỏi làm gì? Được rồi, ta không hỏi nữa. Chỉ có điều chung quy nàng cũng nên có chút bồi thường chứ. Vu Nhai nhìn ra Thủy Tinh không có ác ý, cũng không để bụng. Có lẽ là chuyện thực sự liên quan đến chút riêng tư của nữ hài. Nếu như tâm tình nàng tốt, tâm tình mình cũng biến đổi theo. Hắn đột nhiên cười híp mắt nói, ngươi muốn làm gì? Thủy Tinh lui hai bước, cảnh giác nói, vậy có thể để cho ta nhìn lại dung mạo của nàng một chút hay không? Vu Nhai đột nhiên nuốt nước miếng một cái, nói, không được, nàng rốt cuộc đã hiểu lầm ta chuyện gì? Sắc mặt Vu Nhai nghiêm lại truy hỏi, bộ dạng nếu nàng không thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của ta, ta sẽ hỏi tới cùng. Hắn lại chợt cười hắc hắc, nói, dù sao cũng đã bị ta xem qua. Nhìn vài lần nữa cũng có sao đâu. Nào, bỏ mặt nạ ra, vẻ đẹp không phải là để người ta thưởng thức sao? Được, được rồi. Thủy Tinh không còn cách nào khác. Gia hỏa này vừa đấm vừa xoa, giống như đánh quyền vào định bông. Thật đúng là không có cách nào bắt được hắn. Nàng nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt thanh thuần hiện ra trong con mắt của Vu Nhai. Mắt nàng vẫn nhắm chặt, lông mi đen bóng run lên. Động tác giống như trước lúc kết hôn. Thấy vậy tim Vu Nhai không nhịn được đập mạnh. Theo bản năng, hơi thở Vu Nhai nặng nề, từ từ nhích về phía trước, tiến về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh dường như cảm giác được cái gì, nhịp tim đập cũng tăng lên. Gia hỏa này sẽ không thật sự làm loạn chứ. Đáng chết, không được. Tuyệt đối không được. Trong lòng nàng điên cuồng kêu lên. Cũng không biết vì sao, nàng không ngờ cũng không nhúc nhích. Sau khi kéo mặt nạ xuống, nàng mất đi ánh sáng, nên cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng trên phương diện cảm giác, nàng lại đặc biệt linh mẫn, hiểu rõ ràng Vu Nhai muốn làm gì. Tuy rằng nàng không nhìn thấy mình, lại biết tướng mạo mình là đòn chí mạng đối với nam nhân, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ, khẩn trương nho nhỏ. Còn đầu dường như đang lớn lên. Hắn càng lúc càng tiến lại gần. Trong giây lát, nàng dùng sức đẩy Vu Nhai ra, đo e mặt nạ lên mặt. Ngươi làm gì vậy? Vu Nhai cũng lập tức thanh tỉnh. Hắn nhìn Thủy Tinh đã đeo mặt nạ lại, có vẻ buồn bã. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng. Xem ra mình thật sự là một tên sắc lang. Sắc lang, sắc lang. Có người nào không thích cái đẹp? Lại nói, Thủy Tinh nhắm mắt lại. Đây không phải là câu dẫn người ta sao? Sợ rằng bất kỳ nam nhân bình thường nào cũng không có sức chống cự. Ngoại trừ Liễu Hạ Huệ, hắn cười khan nói, cái này, ta đối với cái đẹp, sẽ không khống chế được. Này, Thủy Tinh chiến hữu, ta thấy nàng vẫn tuân thủ lời thề hoặc quy định kia. Vậy có phải nên chọn một ngày hoàng đạo? Nghĩ thật hay. Thủy Tinh tức giận nói, nếu ngươi còn dám nói lung tung, xem ta có xé nát miệng của ngươi ra không? Thủy Tinh, ta rất hiếu kỳ. Mắt nàng rốt cuộc là nhìn thấy hay không nhìn thấy vậy? Vu Nhai đột nhiên rời trọng tâm câu chuyện. Chắc hắn sợ tâm tình Thủy Tinh lại trở nên bất ổn. Nhưng hắn không nghĩ mình lại chọc vào nỗi đau của người ta. Trong nháy mắt đó, Thủy Tinh chính là vì nghĩ tới hai mắt của mình mới đẩy Vu Nhai ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, ép khô tiểu tử này xin lỗi. Coi như ta chưa có hỏi. Vu Nhai rất mẫn cảm, nhanh chóng nhận ra tâm tình nàng chấn động. Hắn vội vàng chữa cháy, nói cũng không có gì. Mắt ta quả thực không nhìn thấy. Cái mặt nạ này là món bảo vật, có thể giúp ta nhìn thấy được mọi thứ. Thủy Tinh cố gắng nở nụ cười rất gượng gạo. Con người bao giờ cũng phải cố gắng nhìn thẳng vào chỗ thiếu sót của mình. Nàng đã quen với điều này. Chỉ có điều nàng không biết, nụ cười như thế ở trong mắt Vu Nhai lại gượng gạo tới mức nào, thê thảm giống như máu chảy đầm. Để vậy, trong lúc nhất thời Vu Nhai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tiện tay sờ sờ một chút. A, hóa ra là cái vòng tay màu trắng này còn ở trong túi quần. Hắn không chút suy nghĩ đưa ra nói, tặng cho nàng. Thủy Tinh ngẩn người, đưa tay ra, rồi lại thu về, hỏi, tại sao lại muốn đưa cho ta? Giữa chiến hữu với nhau, tặng chút đồ cũng cần phải có lý do sao? Vu Nhai thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chỉ là do hắn tâm huyết dâng trào, cảm thấy lúc này hẳn phải nên an ủi Thủy Tinh một chút. Nhưng hắn căn bản không dự đoán được nàng lại hỏi vậy, chỉ có thể nói loạn. Thủy Tinh nhận lấy vòng ánh sáng này, cười một cách thật lòng. Đột nhiên nàng cảm thấy gia hỏa này rất ngây ngô. Nàng nói, vậy ta cũng không khách khí nữa. Hình như cái vòng này là do ngươi chiến đấu hăng hái kịch liệt mới có được. Thật vinh hạnh cho người nào làm chiến hữu của ngươi. A, ngươi bị thương sao? A, không có việc gì. Vừa rồi chỉ là mấy tên tiểu tặc mà thôi, có phần động vào vết thương. Ta giúp quấn băng giúp ngươi. Thủy Tinh cũng không để ý, tưởng rằng đó là đám người muốn tới khiêu chiến. Nàng lấy huyền binh của nàng ra, chữa trị cho Vu Nhai. Sau đó lại giúp hắn băng vết thương một lần nữa. Động tác của nàng không thể nói rõ là ôn nhu tới mức nào, so với lúc hắn vừa bị thương trở về đơn giản là khác một trời một vực. Thật không biết rốt cuộc lúc trước nàng đã hiểu lầm mình chuyện gì. Đêm đã khuya, Vu Nhai cùng Thủy Tinh trở lại thôn nhỏ Kỳ Binh. Sự náo nhiệt đã qua. Lúc này, trong thôn có vẻ yên tĩnh. Vu Nhai từ biệt Thủy Tinh, đi về phía căn nhà nhỏ trong vườn quả. Thủy Tinh từ phía xa nhìn theo hắn, trong lòng thật ra còn có khúc mắc rất phức tạp không mở ra được. Hắn quả thực không biết mình là đại tiểu thư nghiệp đoàn võ học. Nhưng trước đó, tại sao hắn ở trong phòng lại phát hiện ra được hành tung của nàng? Theo lý thuyết, hắn không có khả năng làm được điều này. Còn nữa, lần trước khi ở Lạc Tinh Thạch, hắn làm sao lại phát hiện ra mình? Lẽ nào tất cả chỉ là trùng khớp? Ai, mình lại bị hắn nhìn một lần nữa, còn thiếu chút nữa bị hắn chạm vào chiếc vòng ánh sáng kia. Thủy Tinh đột nhiên phát hiện nàng ngoại trừ phát triển nghiệp đoàn võ học ra, hình như lại có thêm chút phiền não. Đương nhiên, nàng cũng có thêm một mục tiêu, ép khô võ kỹ của tiểu tử này. Dứt bỏ phiền não này, Thủy Tinh nghĩ tới mục tiêu này, hình như rất thú vị. Vu Nhai cũng không biết hắn lại bị nữ nhân theo dõi. Lại có một nữ nhân muốn đào ra bí mật của hắn. Lúc này hắn có phiền não riêng của mình. Rốt cuộc ai mới là sát thủ đứng phía sau màn sai khiến? Chẳng lẽ là người ở phía sau bức bình phong sao? Liệp thủ đứng ở trong kho lúa của tổ kỳ binh, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai đang đi vào trong vườn quả. Ngày hôm sau, Vu Nhai cũng không làm giống như lời đã nói với Thủy Tinh đêm qua, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hắn cùng với Dạ Tình với bên ngoài. Loại chuyện này càng xóa càng đen. Có người, cho dù ngươi giải thích nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ kéo ngươi xuống đến mức chỉ số thông minh ngang với hắn, sau đó đánh bại ngươi. Nếu Thủy Tinh đã giải được mối khúc mắc này, cũng sẽ không tiếp tục buồn rầu trên phương diện này nữa. Chỉ có điều, Vu Nhai vẫn bày mưu tính kế, cố gắng hỗ trợ hết mức ngăn cản đám người muốn khiêu chiến này. Muốn khiêu chiến với mình sao? Có thể, nhưng phải chờ tới khi thương thế của mình đã tốt. Muốn khiêu chiến với người trong tổ kỳ binh sao? Có thể, nhưng trước hết phải qua được cửa ải Lữ Nham đã. Chỉ khi vượt qua được Lữ Nham mới có khả năng tiến vào khiêu chiến được người trong tổ kỳ binh. Nếu không, không có ý gì. Tổ kỳ binh chúng ta địa bàn nhỏ, không chứa được nhiều người như vậy. Có Lữ Nham trấn ải, nhất thời không ít người lui đi. Sau đó, bên ngoài thôn nhỏ kỳ binh lại lập một lôi đài. Cho dù là người tiến vào cũng chỉ có thể luận bàn ở chỗ này. thoáng cái, tổ kỳ binh trở nên ngăn nắp rõ ràng. Vài ngày sau, có vài người không kìm chế được, lại bắt đầu gây chuyện. Lữ Nham cũng không phải được làm bằng sắt, không có khả năng trấn thủ lâu như vậy. Không có cách nào, Vu Nhai lại dùng một chiêu vô sỉ. Muốn có thể khiêu chiến với mình sao? Dâng lên công pháp hoặc vũ kỹ hữu dụng đối với tổ kỳ binh, hắn lập tức xuất chiến. Hơn nữa nếu thắng, hắn còn có thể cung cấp miễn phí các loại tin tức về Dạ Tình. Nói thí dụ như những thứ Dạ Tình yêu thích chẳng hạn. Nếu như không dâng ra loại giấy thông hành này, vậy không còn gì để nói nữa. Các ngươi cứ mơ tưởng được nửa phần tin tức, mạnh mẽ xông vào. Hắc hắc, đến lúc đó ta chỉ cần tùy tiện nói một thứ bị Dạ Tình ghét nhất. Đến lúc đó các ngươi sẽ chờ mà khóc đi. Từ ngày đó trở đi, tổ kỳ binh đã thu đến một đống công pháp vũ kỹ linh tinh. Khoan hãy nói, thật sự có vài thứ có chút hữu dụng đối với chiến kỹ đặc biệt trong tổ kỳ binh. Đương nhiên, Vu Nhai cũng không phải lúc nào cũng xuất chiến. Thương thế khá hơn nhiều, làm nóng người một chút cũng không tệ. Cao thủ chân chính sẽ không buồn chán như thế. Những người tới đều giống như tinh binh, mỗi ngày đánh một chút, tôi luyện chiến kỹ, vô cùng hòa thuận vui vẻ. Phía sau, Vu Nhai lại ném ra một quả bom. Nếu có người có thể lấy ra được vật phẩm riêng tư của nữ nhân bên cạnh Tiếu Ly, nói không chừng tâm tình mình tốt lên, có thể cung cấp một vài tư liệu về Dạ Tình. Nói thí dụ như số đo ba vòng các loại. Trong nháy mắt, vị bạn gái của Tiếu Ly không ngừng gặp phiền phức. Thỉnh thoảng bên cạnh lại có đội săn ảnh thường xuyên lui tới. Hừ hừ, bất kể là Tiếu Ly hay là Dạ Tình, đều muốn hãm hại mình. Bất kể bọn họ là xuất phát từ lòng tốt hay là ác ý, tất cả đều phải phản kích. Có người nói lúc đó Tiếu Ly tức tới mức thổ huyết, vết thương trên vai chuyển biến xấu. Đương nhiên, hai ngày qua Vu Nhai cũng có chút phiền phức. Thủy Tinh tìm tới cửa, hỏi quan hệ giữa hắn cùng Dạ Tình. Sau khi biết ra hỏa này âm hiểm, nàng mắng hắn vô sỉ, nhưng khi rời đi tâm tình lại rất thoải mái. Tiếp sau Thủy Tinh còn có một người nữa. Tiễn Linh, không biết nữ nhân điên này có phải là đồng tính luyến ái hay không, đối Thủy Tinh cũng có ý nghĩ không an phận. A, từ sau khi biết hắn tặng Thủy Tinh vòng tay, sắc mặt của nàng khi nhìn hắn thực sự không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, đồ vô sỉ sát thủ không tiếp tục xuất hiện nữa. Vu Nhai vẫn không biết ai muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hình như có vài người nhất định phải điều tra một chút. Nhưng tìm ai để đi thăm dò đây? Tất nhiên là binh phòng đại nhân. Chỉ có điều tạm thời hắn lại không thể ra ngoài. Thư chuyển ra cũng không thể bảo đảm an toàn. Dù sao bây giờ hắn vẫn bị người ta theo dõi. Vu Nhai suy nghĩ một chút. Hình như vẫn chỉ có thể thông qua tham lang doanh. Nhớ tới lúc trước, Dạ Tình cũng đã nói, chờ mình dưỡng thương cho tốt thì tới tham lang doanh tìm nàng. Hiện tại đã cách thời điểm Vu Nhai cùng Tiếu Ly quyết chiến nửa tháng. Phía trước tham lang doanh có một nam tử lưng mang trường kích chậm rãi đi tới. Nơi này là tham lang doanh, ngươi muốn tìm ai? Vu Nhai đứng ở trước tham lang doanh, từ phía xa nhìn tới, thở dài. Tổ kỳ binh so với tham lang doanh quả thực chính là con kiến và voi. Nếu như nói chỗ ở của tổ kỳ binh được gọi là thôn nhỏ, như vậy tham lang doanh trước mắt chính là một trấn lớn. Từ phía xa nhìn vào bên trong địa doanh, có thể thấy được các phương tiện huấn luyện. Sân luyện võ lớn, dãy ký túc xá cực lớn, đủ loại sân huấn luyện, còn có đủ loại binh khí các loại. Từ bên trong truyền đến những tiếng thét cực lớn, mỗi tiếng đều vang vọng tới tận mây xanh, khí thế hùng tráng, nhiệt huyết sôi trào. Từ phía xa còn có thể thấy một vài giáo quan đã trung niên, nghiêm khắc, chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng bọn họ lại chỉ dẫn cho các binh lính rất chính xác. Bên kỳ binh doanh ngoài không có dụng cụ huấn luyện gì, cho dù giáo quan mỗi tuần đi tới kỳ binh doanh, cũng chỉ làm theo thông lệ, có chút chỉ điểm cũng chỉ chớp nhoáng, thoáng qua. Có đôi khi tâm tình bọn họ không tốt, trực tiếp mặc kệ tổ kỳ binh. Kỳ binh doanh có thể xem như là tự lực cánh sinh. Mọi người đều chờ đợi xem mượn kiếm huynh có thể tranh thủ được giáo quan khác hay không. Gần nửa tháng trôi qua, ngay cả một chút tin tức cũng không có, giống như đá chìm dưới đáy biển. Người của tổ kỳ binh cũng không ôm hy vọng nhiều. Cho dù hắn thật sự tranh thủ được cũng không có khả năng nhanh như vậy.

Sau hơn 10 chiêu, trong không trung có một tiếng động truyền đến. Đại quan đao đập xuống mặt đất, Vu Nhai cũng rơi xuống đất theo. Nam tử tóc nâu rơi xuống phía sau. Vu Nhai thản nhiên nói, ta có thể tiến vào chưa? Không đợi hắn trả lời, Vu Nhai đã sải bước đi vào trong tham lang doanh, trong lòng mơ hồ có chút tức giận. Việc này chắc hẳn cũng do Dạ Tình an bài. Ngày hôm nay không thể cũng phải làm cho thật ồn ào. Hừ, mỹ nữ bao giờ cũng tự cho rằng mình có thể đùa bỡn tất cả nam nhân trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, bảng thứ hạng loại nữ nhân này Vu Nhai rất xin lỗi, kính nhi viễn chi. Nếu như không nên tiếp xúc, vậy hãy để cho nàng biết không phải nam nhân nào cũng có thể đùa bỡn. Hắn sải bước chân đi về phía trong doanh địa. Trận chiến đấu bên này đã khiến cho các chiến sĩ bên trong doanh địa chú ý. Có mấy người ở gần chạy thật nhanh tới. Quát, người nào, dám xông tham lang doanh ta. Vu Nhai của tổ kỳ binh, cầu kiến Gia Tình. Thật to gan, ngươi lại dám nghênh ngang tiến tới tìm lão đại Gia Tình ta. Thật không biết tự lượng sức mình. Người này nói thêm một câu sau đó liền trực tiếp ra tay. Phong cách chiến đấu của hắn hoàn toàn khác với nam tử tóc nâu vừa rồi. Nhưng cần gì quan tâm tới phong cách của ngươi là gì? Vu Nhai không chuẩn bị nương tay, cũng không có tư cách nương tay. Một chiêu, hắn đánh bay cao thủ tướng binh sư nhị đoạn. Muốn chết? Thế nào? Đừng đừng là tham lang doanh, đối mặt với ta. Một tiểu tử trong tổ kỳ binh còn muốn quần đấu sao? Rất tốt, đến đây đi. Ta sẽ cố gắng phụng bồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người do dự. Tham lang là đệ nhất cường doanh trong tiểu đoàn tinh binh. Từ trước đến nay xem mình như lão đại của tiểu đoàn tinh binh. Quần đấu, chuyện này bọn họ thật sự là làm không được. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó đi tới nói, ta tới. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người phương nào. Ngày hôm nay cũng đừng mong hoàn hảo đi ra ngoài. Người đi ra chính là một kiếm khách có chút hèn mọn, xem bộ dáng di chuyển tương đối nhanh nhẹn. Vu Nhai cười lạnh một tiếng, nhanh nhẹn thì sao? Hắn sử dụng kiếm kỹ của phong doanh, kiếm quang màu xanh trực tiếp chém ra. Kiếm khách hèn mọn quả nhiên rất linh hoạt, đáng tiếc hắn không phải là sát thủ, càng không mang theo thứ làm nhiễu loạn hướng gió. Vu Nhai huy động phong doanh, lại đâm ra hai kiếm, đinh một tiếng. Kiếm khách hèn mọn trực tiếp gặp bi kịch. Vu Nhai tiếp tục đi về phía trước, cũng không liếc mắt nhìn kiếm khách hèn mọn kia. Mọi người xung quanh liên tục thối lui, không người nào dám xuất thủ. Bọn họ cũng không biết gia hỏa biến thái này từ đâu tới. Rõ ràng hắn mới chỉ là tướng binh sư nhất đoạn, thế nào mà trong trước mắt đã hạ được hai tinh binh tướng binh sư nhị đoạn. Chiến lực trung kiên nhất của tiểu đoàn tinh binh vẫn là trưởng binh sư. Tướng binh sư còn lại chính là tinh binh trong tinh binh. Lúc này, có người biết hắn còn đánh bại Lôi đại ca với thực lực tướng binh sư tam đoạn, càng không dám làm loạn. Có người chạy thật nhanh đi tìm cao thủ. Những kẻ đạt được thực lực tướng binh sư ở trong binh doanh đều tương đối tự do, không cần nhận thêm các hình thức huấn luyện từ giáo quan. Vu Nhai cũng không nhiều lời, tiếp tục tiến vào bên trong tham lang doanh. Hắn cũng lười hỏi thăm xem Dạ Tình ở chỗ nào. Hắn không tin, hắn tiếp tục gây ầm ĩ như thế, nữ nhân này còn không ra. Nếu nàng không ra đánh, vậy hắn sẽ đánh tới lực kiệt mới thôi. Chết thì không chết được. Tiểu Thúy vẫn sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Chỉ cần đánh không lại, Tiểu Thúy sẽ lập tức mang theo hắn trốn thật xa. Vu Nhai nhìn như lỗ mãng, nhưng thật ra đã có chuẩn bị sẵn trước khi đến. Ngươi chính là Vu Nhai kia sao? Thật to gan, dám xông vào tham lang doanh ta. Cuối cùng lại có cao thủ nhận được tin lao tới. Đó là một gia hỏa dùng đao, thực lực hẳn tương tự với nam tử tóc nâu kia. Là các ngươi ép ta xông vào. Vu Nhai nhíu mày nó. Lúc trước, vị bằng hữu kia nói, muốn gặp Dạ Tình, nhất định phải qua được ải của hắn. Ta xông qua, sau đó tiến đến. Đừng quên, là Dạ Tình nhà các ngươi bảo ta tới. Ta không quan tâm ngươi vào bằng cách nào, cũng không quan tâm ngươi tới làm gì. Người nào xông vào doanh, đầu tiên sẽ bị ném ra, rồi nói sau. Lúc này còn ai sẽ nghe lý do của Vu Nhai nữa? Không nói tới chuyện Vu Nhai tới để tìm Dạ Tình, hắn xông vào như vậy bảo mặt mũi của Tham Lang Doanh ở đâu? Lại nói về Dạ Tình, hình như tiểu tử này đã truyền ra rất nhiều điều vô sỉ. Hai chiến sĩ trấn thủ doanh phía trước vừa nghe Vu Nhai giải thích xong, bọn họ lại không hề để ý tới. Không nói nhiều lời vô nghĩa, Vu Nhai cắm trường kích xuống mặt đất, cầm kiếm xông qua. Ngươi sử dụng trường binh, ta sẽ dùng trường binh giết chết ngươi. Ngươi sử dụng đoản binh, ta cũng dùng đoản binh. Chiến ý của Vu Nhai trùng thiên. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng từ sau khi nhận được thần huyền khí điển đệ tam trọng hay không, hắn dần bay lên bầu trời. Tế bào hiếu chiến trong cơ thể đột nhiên bạo phát, không ngừng bắn ra tia lửa. Hiện tại kiếm trên tay hắn tất nhiên không phải là U Hoang kiếm, mà là một thanh huyền kiếm tam giai bình thường. Người này còn lợi hại hơn so với nam tử tóc nâu kia. Tuy nhiên, hắn chỉ cường đại hơn một chút, vẫn là tướng binh sư tam đoạn mà thôi. Vượt qua hai đoạn, Vu Nhai dựa vào kiếm kỹ của Phong Doanh, căn bản sẽ không tốn bao nhiêu khí lực. Trong vòng mấy kiếm, trận chiến đấu kết thúc, vượt cấp thành công. T. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này là quái vật sao? Các ngươi xác định kiếm của hắn không phải là huyền binh bản mạng sao? Hắn thật sự là Vu Nhai của tổ kỳ binh kia sao? Không phải là cao thủ mang mặt nạ ra người chứ? Tại sao ba người thực lực tướng binh sư lại bị hắn đánh ngã dễ dàng như chém dưa thái rau vậy? Huyền khí của hắn truyền đến trên thân kiếm, quả thực so với huyền binh bản mạng còn giống huyền binh bản mạng hơn. Nửa tháng qua, những người tới gây ầm ĩ ở tổ kỳ binh căn bản không có cao thủ nào. Ngoại trừ một hai người muốn khiêu chiến với Lữ Nham gia, tất cả đều là rác rưởi. Cao thủ chân chính sẽ không tới khiêu chiến với một Vu Nhai đang có thương tích trong người. Hơn nữa rất nhiều người cũng cho rằng, ngày đó tiểu tử của tổ kỳ binh chẳng qua là mượn lực lượng của khu phong thứ mới chiến thắng được Tiếu Ly, một kẻ vô sỉ đánh không lại đi dùng ám chiêu mà thôi. Sáng sớm, Răng Lớn nổi giận đùng đùng chạy tới, đồng thời lấy bảng tinh binh ra. Lữ Nham được xếp hạng đứng đầu của tổ kỳ binh, trực tiếp tiến vào danh sách 50 người đứng đầu. Thủy Tinh cũng có tên trong danh sách 60 người đứng đầu. Vu Nhai rất nổi danh, thật đáng tiếc, hắn chỉ đứng ngoài 120 người đứng đầu. Cho dù là các giáo quan lập ra bảng danh sách này cũng cho rằng Vu Nhai chỉ nhờ mưu mà giành được thắng lợi mà thôi. Cùng lắm thì năng lực đối kháng mạnh mẽ một chút. Cho dù là Thái Ca bị thua ở trên tay Vu Nhai, thứ hạng cũng cao hơn Vu Nhai. Một trận chiến này chỉ có người của tổ kỳ binh và người của Thái Ca nhìn thấy. Người của Thái Ca tất nhiên sẽ không nói Thái Ca nát như thế nào. Bọn họ chỉ nói là Vu Nhai vô sỉ như thế nào. Người của tổ kỳ binh thì sao? Không quan trọng. Người lập ra bảng danh sách này cũng không điều tra tìm hiểu ý kiến của tổ kỳ binh. Thứ hạng 120 vẫn là kết quả do mấy ngày qua Vu Nhai đã thắng liên tiếp mấy tên tướng binh sư nhất đoạn mà ra. Nếu không sợ rằng còn có thể thấp hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, người phải nằm xuống. Vu Nhai đối với điều này chỉ cười không nói gì. Thực lực của hắn thế nào, bản thân hắn rõ ràng nhất. Sau khi tiến vào tướng binh sư, hắn đã bắt đầu lột xác. Trên phương diện thực lực đã nâng cao lên rất nhiều. Một vài chiêu thức của Phong Doanh, Xích Thố và U Hoang, sau khi đạt tới tướng binh sư, hắn đã có thể sử dụng được. Cuồng đồ lớn gan, ngươi cho rằng tiểu đoàn tinh binh là nơi nào? Nếu đã tới, cũng đừng mong ra ngoài được. Một tiếng rít gào từ bên trong doanh địa truyền tới. Tinh binh của Tham Lang Doanh thét lên một tiếng đầy kinh hãi, sắc mặt vui mừng. Xem ra đây mới thật sự là cao thủ. Ngu ngốc. Vu Nhai ngẩng đầu, bỗng nhiên thốt ra hai từ khiến người ta phát điên. Không đợi tinh binh của Tham Lang Doanh kịp phản ứng với hai chữ này, trong giây lát hắn đã bay ngược về phía sau, chân đạp lên trên cán của trường kích. Lúc trường kích đã ổn định cắm ở trên mặt đất, Vu Nhai nhẹ nhàng nhún một cái. Cán kích tạo thành một đường cong cực lớn, mang theo Vu Nhai bắn ra ngoài, hướng về phía cao thủ vừa cất tiếng rít gào này. Phong tung thích, ầm.